Tiếng đồng hồ nước mơ hồ truyền trong màn đêm, trăng cũng không biết từ bao giờ đã trốn vào trong tầng mây. Mộ Dung Vân tiện giày mặt đi đến ngồi xuống bên cạnh Dạ Kiêu Cửu, nàng ta nhớ tới lời dặn dò của Hoàng Huynh. Nhất định trước phải khiến cho Dạ Kiêu Cửu quá chén. Cánh tay trắng như bạch ngọc duỗi ra, nàng ta bưng bầu rượu lên, nàng ta sẽ rót rượu vì Dạ Kiêu Cửu. Nhưng đột nhiên bàn tay nắm chén rượu của nàng ta run lên, cả người không còn chút sức lực, tay bưng chén rượu cũng không thể cầm nổi nữa, chén rượu rơi trên mặt đất vỡ vụn. A Cửu, chàng cho ta uống rượu gì vậy? Khóe miệng Mộ Dung Vân Tiện có một vệt máu đen trào ra, nàng ta ôm lấy bụng nhìn Dạ Kiêu Cửu. Khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng lãnh đạm, khẽ cười yêu dã nói. Vân Tiện, không phải ngươi nói giữa ta và Hoàng Huynh ngươi chọn ta sao? Giờ là lúc ngươi chứng minh ngươi giúp ta đó. Thân thể Mộ Dung Vân Tiện không còn sức chống đỡ ngã xuống đất. Ngay lúc này, Dịch Minh và Cao Đại Đồng đẩy cửa đi vào, bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu. Hồi bẩm quốc chủ, thị vệ được Mộ Dung Nhược Hồng phái tới bảo vệ thất công chúa đều đã bị chúng ta giải quyết sạch sẽ. Hiện giờ chỉ chờ Mộ Dung Nhược Hồng và quân cơ lạc mãi không xuất hiện mà thôi. Bàn tay to lớn của Dạ Kiêu Cửu xoa cằm, giọng nói trầm thấp nham hiểm. Không sao cả, có Mộ Dung Vân Tiện và Đường Tư Tứ, hai người bọn họ sẽ xuất hiện thôi. Nhất là quân cơ lạc, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Sau tối nay, nhất định Tiêu Quốc sẽ bị hắn làm cho long trời lở đất. Hoàng đế Tiêu Quốc bị bắt, lại không có quân cơ lạc ngăn cơn sóng to gió. Góc truyện audio.com, lớn này, Tiêu Quốc sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. 20 vạn đại quân hắn đột ở biên cảnh sẽ được chỉ huy đổ bộ xuống phía nam, chiếm được Tiêu Quốc không phải quá dễ dàng sao? Cách chương.